Hùng Thiên Đại Lục, chương 314, Địa Long Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành trình gian khó hiểm nguy tu tiên vốn dĩ đường đi gập ghềnh. Giết người một cách ngông nghênh, thì nay ta giúp ngươi lên bàn thờ. 7.000 năm Hùng Thiên giới trôi qua, dựa theo gia tốc thời gian tu luyện, Lạc Tinh đã tới đỉnh của tán tiên nhất kiếp, không thể tăng thực lực linh lực lên nữa. Lạc Tinh đành bắt đầu rời khỏi, nhận nhiệm vụ tiếp theo bù lại thời gian trước. Mục tiêu lần này đi trộm tiên thạch là Địa Long Tông. Nên Lạc Tinh cũng chọn nhiệm vụ ám sát vài thành viên của tông môn họ. Trong đó có cả ám sát một tên đại thừa cảnh tên là Long Tiếu. Theo miêu tả tên này vô cùng độc ác, lấy việc giết các tu sĩ khác làm vui. Thỉnh thoảng trốn qua lãnh địa nhân tộc nuốt cả một thôn chấn, rồi lại quay về Địa Long Tông lánh nạn. Nên gây căm phẫn cho nhân tộc nhưng không ai dám xâm nhập vào Địa Long Tông. Lại lần nữa dựa theo khí địa long ấn ký mình có lúc tạo ấn dũng tuyền kỳ. Lạc Tinh biến thành một địa long toàn thân vảy vàng, đầu mọc hai sừng. Thân hình vạm vỡ, chiếc đùi bé ú phía sau. Không khó khăn lắm, qua 2 năm quen thuộc Lạc Tinh đã xin được vào Địa Long Tông. Với thực lực hợp thể sơ kỳ, bắt đầu hành trình làm nhiệm vụ ngoại môn, tìm hiểu vị trí và cách xâm nhập quặng mỏ, cũng như cách tiếp cận Long Tiếu. Thêm 2 năm tìm hiểu, Lạc Tinh cũng biết Long Tiếu nơi nào. Hắn ta là điện chủ Thổ Long Điện, ta nên tìm cách vào nội môn, sau đó xin vào Thổ Long Điện. Sự kiện 70 năm trước có kẻ xâm nhập quặng mỏ linh thạch trộm đi thần thạch. Tuy Khổng Tước Tông cố gắng giấu giếm nhưng giấy sao gói được lừa. Nếu trong vạn năm không tìm ra quặng mỏ linh thạch thượng phẩm mới. Xem như là Khổng Tước Tông đánh mất vị thế tông môn cửu tinh của mình. Vì vậy Địa Long Tông trở nên cẩn thận, 100 năm mới tuyển người vào quặng linh thạch một lần. Đồng thời lúc nào cũng có 2 đại thừa cảnh chấn giữ. 5 năm sau, Lạc Tinh thành công vào nội môn, nhưng Thổ Long Điện chỉ nhận kẻ hệ thổ. Lạc Tinh dù biến ảo cơ thể, pháp tướng nguyên thần được, nhưng cũng khó mà thể hiện khí tức thổ hệ. Hết cách Lạc Tinh hàng ngày trang thủ ở chân núi của Thổ Long Điện. 3 năm sau, Lạc Tinh phát hiện Long Tiếu rời khỏi Địa Long Tông, lập tức bí mật bám theo. Lạc Tinh đi theo 2 ngày, thì đối phương cũng dừng lại ở một khu rừng vắng. Hắn quay lại nói, tên chuột nhắc bám theo ta đã lâu thì cần gì che giấu. Hả, Nguyệt Ảnh ẩn thân thuật của ta theo lý trong đêm là không thể phát hiện ở kẻ cung cấp. Đang lăn tăng thì có 2 kẻ xuất hiện, Lạc Tinh bất ngờ, mình hoàn toàn không để ý đối phương bám theo lúc nào. Long Tiếu còn bất ngờ hơn, hắn ta bản tính đa nghi nên nói thế chứ nào biết có kẻ bám theo mình. Các ngươi là ai, ngại quá có người muốn mượn ngươi một thứ, nên 2 ta mới tìm ngươi thương lượng. Hừ, có loại người mượn đồ mà lén lén lút lút vậy ư, ha ha, ngại quá. Thứ chúng ta mượn là yêu đan của ngươi. Một tên nói xong khu vực 20 dặm xung quanh một tường đất xuất hiện kéo dài 2.000 mét. Mọi linh khí khác loại thổ hệ như bị ngăn cách ra. Long Tiếu không hề lo sợ, hệ chủ tu của hắn là thổ hệ mà. Lúc này bên kia, 2 tên thích khách cũng biến thân, 2 tên như biến mất vào không khí. Sau đó 4 phương 8 hướng bắt đầu xuất hiện phong nhận sắc bén hướng về Long Tiếu. Hừ, ta xem thử các ngươi bày trò gì. Long Tiếu hét lên, sau đó nhân hình biến mất, thay vào đó là một con địa long cao 300 mét, dài 3 dặm. Trên lưng đầy gai nhọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt chiếc đuôi có phần chót đuôi trẻ ra làm hai như một chiếc rìu 2 lưỡi to lớn. Toàn thân địa long có vô số lớp vảy vàng to lớn rắn chắc vô cùng. Hầu như phong nhận không xuyên phá được, cái đầu con địa long này lại là màu đỏ rực, ta xem các ngươi trốn ở đâu. Long Tiếu gầm lên, hỏa diễm oanh thiên địa, từ miệng con địa long từng luồng lửa liên thiên bất tận phun ra. Lạc Tinh thấy vậy dùng mộc độn chui xuống sâu 10 dặm né tránh. Bên trên, 2 tên thích khách chân thân cũng phải hiện ra. Chúng cũng nhanh chóng biến hóa thân hình thành 2 con địa long, nhưng có phần giống kỳ đà to lớn. Chúng có thân hình cũng gần giống Long Tiếu, nhưng nhỏ hơn, dù vậy mỗi con cũng dài tới 4 dặm. Hừ, Kỳ Minh, Kỳ Thanh thì ra 2 tên đáng chết nhà ngươi. Nhìn chân thân Long Tiếu biết được danh tính 2 kẻ dám ám sát mình. Hừ, ta xem ai chết, Thủy Long phá không, Kỳ Thanh một trong 2 kẻ ám sát há miệng, luồng nước từ miệng hắn tuôn ra như một dòng sông, ngăn cản hỏa diễm lại, Kỳ Minh lúc này bắt đầu phóng ra từng luồng phong nhận kết hợp hàn khí. Nước được gió bắn bay đi, rồi đóng băng toàn bộ không gian, hỏa diễm tuy mạnh, nhưng liên tục gặp khắc tinh băng hỏa, dù sao Kỳ Minh, Kỳ Thanh cũng là đại thừa cảnh sơ kỳ. Xoẹt xoẹt, trong phút chốc, không gian như đóng băng, thân thể Long Tiếu ngày càng bị thu hẹp phạm vi, sau đó hình thành một băng điêu, Kỳ Minh, Kỳ Thanh áp sát, một tên phun băng một tên phun nước, gia cố lại khối băng điêu, Lúc này, tưởng như Long Tiếu Cầm Chắt thất bại thì toàn thân hắn thu nhỏ lại và sáng lên. Phân hệ chủ tu thứ ba hắn hình thành kim thân, chiếc đuôi quẩy tới, như lưỡi rìu phá băng, từng lớp băng bị phá tan, bất ngờ phát sinh, Kỳ Thanh cũng bị một rìu chém tới đứt một chiếc đuôi. Thủy Long Tiễn, Kỳ Thanh dùng tiễn nước đẩy Long Tiếu ra, chiếc đuôi bị cắt cũng nhanh chóng được tái tạo lại, Kỳ Minh cũng đã đón sẵn, băng phong vạn lý, trên dưới trái phải đều hình thành trụ băng với độ tinh khiết cao lao đến. Long Khiếu có thổ bị đối phương chi phối, hỏa bị thủy và băng khắc chế, kim thì phải áp sát đối phương mới phát huy được nên vô cùng bị động. Kéo dài một canh giờ, thử mọi cách vẫn không thành công, Long Tiếu há miệng ra, từ trong miệng xuất hiện một viên châu. Đây là Long Châu hắn ta tu luyện thành, đây là bí kỹ của Long tộc, ngàn năm trước hắn lập công lớn mới được ban, nếu như nhân loại khi hóa thần nguyên thần có thể hiển hóa hình thái chiến đấu là một loại pháp tướng, thì linh thú không cần, thực tế chân thân nó cũng là một loại pháp tướng rồi. Chỉ có con người với cơ thể yếu ớt mới dùng pháp tướng chiến đấu. Các linh thú bậc cao thì dùng chân thân, và chủ tu một loại thuật pháp khiến yêu đan kình trở nên cứng rắn hơn, mạnh mẽ và bá đạo hơn. Long Châu là một trong loại đó, và thuộc hàng cao cấp bằng với thiên cấp công pháp của nhân loại. Long Châu vừa ra, tất cả thuộc tính ngũ hành trong phạm vi đều rối loạn. Bị áp chế phân nữa. Hừ, ta chọn tấn công ngươi thì đã tìm hiểu kỹ. Kỳ Thanh, Kỳ Minh cũng há miệng ra. Hai viên yêu châu bay ra, xoáy nhanh xung quanh, tạo thành một đồ án âm dương. Đối kháng cùng Long Châu, ba viên châu cùng bắt đầu chiến đấu tranh giành phạm vi điều khiển linh lực. Trận chiến kéo dài thêm nửa canh giờ. Đã tới lúc sắp phân thắng bại, Long Tiếu đã là đèn hết dầu tắt, Kỳ Minh và Kỳ Thanh cũng chỉ nhìn hơn một chút, đối phương cũng không ngờ Long Châu bá đạo vậy, có bức tường thổ hệ quay quanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Tiếu mấy lần tìm đường trốn vẫn không thoát ra được. Hừ, các ngươi chờ ép, ta tự bảo Long Đan là cả ba điều chết, ha ha, khôn hồn giao ra bản đồ lôi kim giới, chúng ta lập tức rời đi, không thì ngươi cứ thử nổ lôi châu. Hai tên kia xem lời dọa nạt Long Tiếu như gió thoảng mây trôi. Lại tiếp đánh nhau 5 phút, Long Tiếu mới bắt đầu thỏa hiệp, ném ra một ngọc giản. Ha ha, đa tạo đạo hữu, Kỳ Minh, Kỳ Thanh liếc nhìn nhau sau đó bắt đầu thu hồi địa trận. Bay đi, dù sao ép đối phương quá chưa chắc có quả ngọt mà ăn. Cách chương.